Chương 549, Đại thủ lĩnh 67. Chỉ có dàn xếp hảo du nhân bộ lạc người, nàng mới có thể yên lòng, yên tâm thoải mái tiếp tục nàng trở thành chiến sĩ trước du lịch sinh hoạt, khiêu chiến nguy hiểm sinh vật thể nghiệm sinh tử một đường cảm giác đến đột phá nhị cấp chiến sĩ bích lũy. Diêm song song ra du lịch thời gian cũng không tính lâu lắm, bởi vậy cái này du nhân bộ lạc cách Viêm Hoàng bộ lạc cũng không tính quá xa, tuy rằng người nhiều cầm gì đó nhiều, đuổi khởi đường đến khẳng định khó tránh khỏi sẽ lề mề một ít, nhưng mà Diêm song song tính toán dựa theo thế giới này người thể chất, dùng tới cái 10 ngày thời gian như thế nào cũng khá lớn ra đi đến Viêm Hoàng bộ lạc. Chính thức lên đường sau, tuy rằng tiểu tình trạng không ngừng, tỉ như săn bắn vấn đề, đồ ăn vấn đề, ngủ vấn đề, nhưng không có cái gì phiền thoái, hơn 500 người thổi thổi lạp lạp cùng nhau gấp rút lên đường, liền tính từ Tùng Lâm núi cao trung trải qua, gặp phải cao nhất săn thực người cũng sẽ chủ động tránh đi mọi người. Nhân loại vốn là cao nhất săn thực người chi nhất, mặc dù là một đám so một cái thời điểm, nhưng mà nhiều người như vậy cùng nhau hành động, như vậy sức chiến đấu thêm vào cùng một chỗ đủ để đứng ở chuỗi thực vật đỉnh, tự nhiên không có săn thực người dám đến tìm xui. Diêm song song trở lại Viêm Hoàng bộ lạc thời điểm, đệ nhất đụng tới không phải Viêm Hoàng bộ lạc người, mà là nghe được nàng trở lại thanh âm, thật xa liền chạy lại đây nên đón Diêm song song, trọng tải đại chạy mỗi một bước đều đập mặt đất không ngừng chấn động vương thú. Vương thú khổng lồ kia, bởi vì này đoạn thời gian ăn ngon lại trưởng cao lớn rất nhiều, bây giờ nhìn đã muốn so thiên lang manh thú còn muốn lớn hơn một vòng thân hình. Còn có kia một thân dữ tợn gai nhọn cùng sắc bén như đao cách lân giáp đều cho người thập phần cực lớn trùng kích lực giống như lần đầu tiên gặp mặt bị vương thú rung động đến Diêm song song giống nhau. Tang Nam cùng du nhân bộ lạc tất cả mọi người bị vương thú cái này khổng lồ hình thể cùng một thân dữ tợn sắc bén trang bị cho. Kinh hãi đến bọn họ thậm chí bản năng bày ra phòng ngự công kích tư thế, nếu không phải biết thú liệp giả có truy đuổi con mồi bản tính, du nhân bộ lạc người hận không thể kéo Diêm song song quay người bỏ chạy. Xa xa né tránh cái này kinh khủng giống như tiểu quái thú giống nhau vương thú mới tốt bọn họ tuy rằng không có ở vương thú trên người cảm nhận được mánh thú hơi thở, nhưng nhìn đến vương thú kia cực lớn hình thể cùng kia một thân dữ tợn trang bị cũng biết quái thú này tất nhiên không. Phải cái dễ đối phó, sức chiến đấu khẳng định không tầm thường. Huống chi vương thú trên người không phải thành lập đâm lén, chính là sắc bén nhập đến lân giáp, cùng vương thú thật đánh nhau lời nói căn bản vô tòng hạ thủ. Thật là so có thể cao cao bay ở trên trời thiên lang manh thú còn khó hơn đối phó. Nhưng là khi bọn hắn nhìn đến cái này hung manh vương thú thế nhưng thẳng đến Diêm song song mà đến thời điểm, tất cả mọi người lộ ra liều mạng tư thế, bởi vì Diêm song song mời bọn họ gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc, phần này tán thành cùng không thèm để ý bọn họ là du khách mà khoan dung tiếp nhận lòng dạ cũng làm cho du nhân bộ lạc người cảm động. Du nhân bộ lạc mọi người sớm đã đem Diêm song song trở thành đồng bạn cùng đồng nhất bộ lạc một thành viên, như đất này vương thú dám thương hại Diêm song song, vô luận nó cỡ nào đáng sợ, bọn họ cũng sẽ không tránh lui, nhất định phải cam đoan Diêm song song an toàn. Bất quá bọn hắn bạch khẩn trương, chỉ thấy kia vương thú khí thế kinh người chạy tới, lại tại khó khăn lắm tới Diêm song song trước mặt khi linh hoạt phanh kịp thân hình, sau đó đầu to lớn buông xuống xuống dưới. Ướt súng chóc mũi một cái vẻ mang Diêm song song nâng lên nơi lòng bàn tay, cái này trạng thái, rõ ràng cho thấy đang làm nũng nhìn cùng vương thú thân mật trao đổi Diêm song song, du nhân bộ lạc mọi người từ khiếp sợ đến sợ hãi than rồi đến lòng tràn đầy vui vẻ, Diêm song song có thể. Cùng cái này kinh khủng cự thú như thế thân mật khăng khít, đây liền đại biểu đất này vương thú tất nhiên là Viêm Hoàng bộ lạc dưỡng. Có thể dưỡng được nổi kinh khủng như vậy cự thú. Đầu tiên cái này bộ lạc tất nhiên là thập phần giàu có, không thì như thế nào dưỡng được nổi như vậy có thể so với manh thú cự thú. Đương nhiên vương thú không có lộ ra hắn đầy miệng răng thỏ, du nhân bộ lạc người còn không biết vương thú là ăn chay. Bất quá vương thú sức chiến đấu bạo biểu đến là thật sự, cũng quả thật không có gì dã thú dám không có việc gì treo chọc nó. Vương thú chính là cái hành tẩu binh khí kho, không chỉ là vô tòng hạ thủ, cũng không thể nào hạ miệng. Du nhân bộ lạc người nghĩ tốt. Có như vậy một đầu khổng lồ cự thú tồn tại, tất nhiên có thể chấn nhiếp được chung quanh thú liệp giả. Cứ như vậy, bộ lạc an toàn phương diện liền hoàn toàn không cần lo lắng. Đồng dạng, có kinh khủng như vậy cự thú tại, sẽ không có cái gì săn thực người dám đến tập kích Viêm Hoàng bộ lạc, đồng thời có thể dưỡng được nổi kinh khủng như vậy cự thú. Ở trong bộ lạc tất nhiên không thiếu đồ ăn, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ đến gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc thật là một cái chính xác quyết định. hiện tại duy nhất lo lắng chính là Viêm Hoàng bộ lạc có thể hay không tiếp nhận bọn họ du nhân bộ lạc. Diêm Song Song cùng phân biệt vài ngày thoạt nhìn thập phần tưởng niệm nàng vương thú hảo hảo âu yếm trong chốc lát, nhớ kỹ chính sự còn không có xử lý Diêm Song Song mới vô vô vương thú mũi to, tiếp tục mang theo mọi người hướng ở trong bộ lạc đi. Dọc theo đường đi Diêm Song Song còn có chút nghi hoặc thế nhưng không thấy được trong bộ lạc người. Kết quả tiến vào không được sau Diêm Song Song mới biết được là vì cái gì nhìn không tới người, bởi vì nàng trở về thời cơ rất đúng dịp, vừa lúc bắt kịp Viêm Hoàng bộ lạc mọi người đang thanh lý bạch thạch quả. Năm nay bạch thạch rừng cây ăn quả bên trong mặt kết bạch thạch quả hết sức nhiều, hơn nữa lúc này đây bạch thạch quả mình lại thật lớn, có thể nói lại là một cái đại được mùa thu hoạch. Mới bạch thạch quả đã muốn bắt đầu lục tục thành thục, mà năm trước mọi người thu về bạch thạch quả vẫn còn không có ăn xong, mọi người là ở đem năm trước bạch thạch quả chuyển ra lưu lại mau chóng ăn, đem năm nay mới hái có thể bảo tồn càng lâu bạch thạch quả chữ tồn đứng lên. Nay Viêm Hoàng trong bộ lạc nhức đầu nhất sự tình đã muốn không còn là đồ ăn không đủ mỗi người chịu đói ăn không đủ no cơm, mà là đồ ăn nhiều lắm. Như thế nào mới có thể làm cho này đó đồ ăn sẽ không bởi vì ăn không hết mà hư thối rớt. Chủ yếu là bạch thạch quả lại không thể như là thịt giống nhau dùng muối muối bảo tồn đứng lên. Tuy rằng bạch thạch quả bảo đảm chất lượng kỳ thật dài, lưu trên một năm cũng không thấy xấu, nhưng nó rốt cuộc là thực vật, tóm lại vẫn là sẽ xấu. Nếu không thể kịp thời ăn sạch này đó bạch thạch quả, chung quy vẫn là sẽ hư thối lãng phí mất, nhưng bọn hắn Viêm Hoàng bộ lạc người cứ như vậy nhiều. Như thế nào liều mạng ăn cũng ăn không hết, lại nói tiếp cái này thật đúng là một cái ngọt ngào phiền não đâu. Tang Nam cùng du nhân bộ lạc mọi người đi tới Viêm Hoàng bộ lạc, lần đầu tiên nhìn thấy chính là cái này đặt tại sơn động phía ngoài trên bãi đất trống, vài đôi đôi giống như tiểu sơn giống nhau cao bạch thạch quả cái này đổ sộ trường hợp nhất thời liền đem du nhân bộ lạc người cho khiếp sợ trợn tròn mắt, bạch thạch quả hương vị cứ tốt, hơn nữa sản xuất thường thường cũng không phải rất nhiều. Bởi vậy tính trên là một loại xa xỉ thực phẩm đi. Diêm Song Song tìm được cái kia bạch thạch quả lâm không biết là vì cái gì thế nhưng kết nhiều như vậy bạch thạch quả, có thể định đoạt là một cái kỳ tích. Diêm Song Song duy nhất có thể giải thích chính là chỗ kia thổ địa cùng khí hậu đặc biệt thích hợp bạch thạch quả sinh trưởng. Bất kể là vì cái gì, cái này nhiều như vậy bạch thạch quả đặt ở nơi đó, vẫn là an tuy rằng một đường đi theo Nhan Sương Sương đi đến chưa từng hối hận. Nhưng vẫn còn có chút thấp thỏm bất an, lo lắng Viêm Hoàng bộ lạc đến cùng có hay không có nhiều như vậy đồ ăn có thể nuôi sống nhiều người như vậy du nhân bộ lạc mọi người tâm.